Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3106, quân cờ đen trắng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôi trào, không hổ là đế chủ, không hổ là đánh cược. Dựa theo ngày xưa tình huống, mỗi cái đế triều phía dưới đều có ít nhất 2-3 vị, 3-4 vị đế tử. Này loại mở màn đánh cược, hẳn là cược tiên tinh, tiền đánh bạc nguyên loại hình đồ vật. Có thể từ lăng đế chủ lại là trực tiếp liền cược cảnh vực. Bởi vậy rõ ràng, hắn đối cái kia huyền hồng đế tử là có bao lớn lòng tin. Cũng có thể nói là cỡ nào xem thường Tô Hàn này ngũ giai tiên quân cảnh. Có khả năng cược sao? Thiên tinh đế chủ nhìn về phía trên lôi đài Tô Hàn. Ngài tùy ý, Tô Hàn nhún vai. Ha ha, vậy liền cược. Thiên tinh đế chủ cười lớn một tiếng, ngồi ngay ngắn. Ta thiên tinh đế triều có lẽ vẫn là có cuối cùng một mảnh cảnh vực, nhưng không biết bị những cái kia cầu tạp toái chiếm cứ, lại chết không biết xấu hổ tại bên ngoài nói lung tung, không nên ép lấy bị người thừa nhận, cái kia chính là thuộc về bọn hắn cảnh vực. Huy Hoàng Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ, cùng với Hắc Ám Thánh Chủ ba người, đều là vẻ mặt phát lạnh. Đây là âm thầm có gai, rõ ràng liền đang mắng bọn hắn a, cái kia mảnh cảnh vực, liền là bị bọn hắn ba tòa thánh triều cho chiếm cứ. Không phải mắng bọn hắn, lại là đang mắng người nào. Nhưng mà, bọn hắn thân phận quá cao, lại không thể tự mình xuống tràng, cùng thiên tinh đế chủ nói dóc. Bởi vậy, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Cảnh vực, ta thiên tinh đế triều cũng là không có. Bất quá, có một cái bí cảnh, không biết có thể hay không như ngươi từ lăng đế chủ pháp nhãn a. Thiên tinh đế chủ lại nói. Ồ, từ lăng đế chủ nhãn tình sáng lên. Cái gì bí cảnh? Hiên viên bí cảnh, thiên tinh đế chủ nói. Cái gì? Từ lăng đế chủ lên tiếng kinh hô, không thể tin được. Thiên tinh đế triều đỉnh phong thời điểm, từng nắm giữ vài tòa bí cảnh. Mỗi một cái, đều là làm người cực kỳ trông mà thèm. Tại thiên tinh đế triều sụp đổ về sau, bọn hắn những thế lực này, đều là tìm kiếm nghĩ cách, muốn tìm những cái kia bí cảnh. Hết sức đáng tiếc, thiên tinh đế chủ không chết. Này chút bí cảnh rõ ràng đều bị hắn mang đi. Hiên viên bí cảnh, liền là một cái trong số đó. Ở bên trong, có lẽ không thể tăng cao tu vi, nhưng có tỷ lệ, đạt được kiếm khí. Tử lăng đế chủ rõ ràng nhớ kỹ, thiên tinh đế chiều sụp đổ vào đêm đó, có tam đạo kiếm khí hoành không mà ra. Đạo kiếm khí thứ nhất, chém giết chiến binh 3.000 vạn người. Đạo thứ hai kiếm khí, chém giết tiên đế cảnh cường giả 4 vị. Chém giết đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả 1 vị. Đạo thứ ba kiếm khí, khiến cho 1 vị nửa bước thần cảnh cường giả trọng thương. Này, liền là hiên viên bí cảnh khủng bố. Tử lăng đế chủ bọn họ cũng đều biết, kiếm khí kia, nhất định là tới từ hiên viên bí cảnh. Đây không phải bí mật gì. Còn có truyền thuyết, hiên viên bí cảnh bên trong, có thượng cổ một trong thập đại thần khí, hiên viên kiếm tồn tại. Hiên viên bí cảnh tên cũng chính là do hiên viên kiếm tới. Nếu có được đến hiên viên bí cảnh, vậy chẳng những có tỷ lệ có khả năng đạt được kiếm khí, thậm chí liền hiên viên kiếm cũng có thể đạt được. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, tương đương xa vời, nhưng như thế khủng bố đồ vật, như thế nào dễ dàng như vậy lấy được? Tốt, bản đế liền cùng ngươi cược một lần. Tử lăng đế chủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tử lăng đế triều, nguyện ra u nguyệt cốc. Đến ngàn phong sơn này mảnh cảnh vực, đông tây dài có 5.000 vạn bên trong, nam bắc mọc ra 3.000 vạn bên trong, trong đó tiên tinh khoáng mạch 4 tòa, ma tinh thạch khoáng mạch 1 tòa, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên tinh đế chủ suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Có khả năng, thánh chủ làm chứng, tử lăng đế chủ nhìn về phía huy hoàng thánh chủ. Thánh chủ làm chứng, thiên tinh đế chủ đồng dạng mở miệng, nhưng hắn nhìn về phía, lại là bạch hổ thánh chủ. Mộ Tĩnh San. Trận đầu này khiêu chiến thi đấu, nhạc đệm rất nhiều. Không phải huy hoàng thánh chủ mở miệng, liền là tử lăng đế chủ đánh cược. Cho đến giờ phút này, tràng diện rốt cục yên tĩnh trở lại. Người muốn chết như thế nào? Trên lôi đài, huyền hồng đế tử âm trầm cười, nhìn chăm chú về phía Tô Hàn. Ta muốn cho ngươi chết. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Vậy ngươi liền đến. Huyền hồng đế tử hai tay vung lên. Lập tức có vô số hai màu trắng đen quân cờ hiện lên ở bốn phía. Chính là Tống Lôi nói tới tam đại bí thuật một trong quân cờ đen trắng. Như thế bí thuật, cũng là cùng tinh quang đế tử những tinh quang đó, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tinh quang đế tử, có thể mượn nhờ tinh quang di truyền. Mà huyền hồng đế tử, thì là có thể đem thân ảnh, giấu ở những quân cờ này ở trong. Xuất kỳ bất ý, giết địch mất mạng, xoạt, Tô Hàn khí tức bắn ra, tổng hợp chiến lực trực tiếp tăng lên. Hắn bước chân đột nhiên bước ra, hung hăng đạp tại mặt đất bên trên, toàn bộ lôi đài, đều tại đây khắc phát ra một hồi nổ vang cùng run rẩy. Thân ảnh của hắn, tại lúc này hóa thành màu đen trường hồng, tại trong một chớp mắt, hướng phía huyền hồng đế tử lao nhanh mà đi. Vô số tầm mắt, đều là rơi vào trên người hắn. Bất luận cái gì người, đều tại đây khắc nín thở. Oanh, tựa như có khí lưu xúc động, Tô Hàn hai tay cụp xuống, cả người, trực tiếp liền hướng những con cờ kia vọt tới. Này hắc bạch thê tử tuy nói là thân pháp bí thuật, nhưng cũng không nhỏ lực công kích. Mắt thấy Tô Hàn liền như vậy vọt tới, huyền hồng đế tử không khỏi mừng rỡ. Ha ha ha, ngươi đây là tại muốn chết, bảo cho ta, nổ vang tiếng truyền ra, có một viên màu trắng quân cờ, trực tiếp nổ tung. Trong đó lao ra hàng loạt mây mù màu đen, liền như là bảo châu chỗ nổ tung lực hủy diệt, trực tiếp đem Tô Hàn cho bao phủ. Huyền hồng đế tử dù sao cũng là tứ giai tiên hoàng cảnh cường giả, hắn có lòng tin, tùy ý một quân cờ nổ tung, đều có thể đủ đem bình thường ngũ giai tiên quân cảnh đánh giết. Có thể hết sức rõ ràng, Tô Hàn cũng không là ngũ giai tiên quân cảnh. Căn bản không thấy hắn có thủ đoạn gì, hắn xông tới thân ảnh, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cái kia màu đen mây mù mặc dù đưa hắn bao phủ, nhưng hoàn toàn khốn không được hắn. Cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Thân ảnh của hắn, từ cái này mây mù bên trong, bỗng nhiên lao ra. Hừ, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Huyền hồng đế tử hừ lạnh một tiếng, chợt lại nói. Bất quá, một quân cờ không thể đem ngươi như thế nào, cái kia 10 viên đâu. 100 miếng đâu, thậm chí nhiều hơn đâu. Bảo cho ta. Phanh, liên tiếp quân cờ. Căn bản không phân biệt được trắng đen, hàng loạt tại Tô Hàn trước mặt nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đen nhánh mây mù, đem chọn cái lôi đài đều cho bao phủ, thậm chí coi như là thần niệm, đều có chút nhìn không thấu trong đó phát sinh hết thảy. Tô Hàn cả người, đều bị này loại mây mù cho bọc lại. Cái kia kinh người lực công kích, không ngừng theo mây mù ở trong truyền ra, muốn đi vào Tô Hàn trong cơ thể. Huyền hồng đế tử liền đứng tại cách đó không xa, cười lạnh nhìn xem. Hắn thấy, Tô Hàn vọt vào này mây mù màu đen bên trong, không sử dụng chân thuẫn tình huống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền thất vọng. Hiu, có một bóng người, từ cái này mây mù ở trong cấp tốc lao ra, toàn thân trên dưới, không có vết thương nào, cho dù là quần áo, đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn trắng nõn bàn tay thon dài, hóa thành móng vuốt. Thẳng đến huyền hồng đế tử vồ tới. Còn chưa có chết, người thật đúng là mệnh cứng rắn a. Huyền hồng đế tử đồng tử co vào, hai tay đột nhiên vung vẩy, tu vi lực lượng không ngừng tuôn ra. Đầu của nó đỉnh âm u xuống tới, giống như là có tầng mây hiển hiện. Một vòng tái nhợt minh nguyệt, chẳng biết lúc nào, hiện lên ra tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.